90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 989, vốn bị đông cứng rồi. Thôi Ấu Niên bật thốt lên, tốt, gì nhập cổ, sau này chính là của chúng ta cổ đông. Tống Triển Mi nói, ta thích người thống khoái, yên tâm, ta đối ngươi năng lực rất thưởng thức. Ta chỉ để ý kiếm tiền, sẽ không quơ tay múa chân. Ngươi muốn tài nguyên ta còn có thể giúp ngươi muốn. Những thứ khác, ta sẽ không quản, cho nên cuối cùng là cái cùng thắng cục diện. Thôi Ấu Niên những năm này không dung tư, cũng là sợ có người quấy rầy hắn ý nghĩ. Hắn muốn thành lập mình địa sản vương quốc, lần này là vạn bất đắc dĩ, nhưng mà nói không chừng cũng là nhân họa đắc phúc. Triển Mi bình thời hi hi ha ha, nhưng mà người ta là thương nhân, không biết là mua bán lỗ vốn, này trở về tốt lắm, rất dễ dàng nói thành. Thôi Ấu Niên đưa tay ra, bất kể như thế nào, lần này ta phải cảm ơn Tống A-di. Tống Triển Mi cười ha ha một tiếng, ta cũng có mình tư tâm, đầu một khoản, cho cháu ta kiếm sữa bột tiền, ta nhưng là phải khi bà nội người. Kia cháu trai của ngươi uống sữa có chút đắt. Tống Triển Mi mặc dù có tiền, nhưng mà vận dụng khoản hạng quá nhiều, ngân hàng cũng phải xin. Nàng trước khi chỉ cho Thôi Ấu Niên giữ lại 10 triệu tiền mặt, đáp ứng tiền vay của ngân hàng đang tại Bốn Thiên bên trong sẽ giúp Thôi Ấu Niên trả hết nợ. Nhưng mà không tới rồi Bốn Thiên, thứ Hai Thiên buổi sáng đi điều động khoản hạng thời điểm, Tống Triển Mi nhận được trợ lý gật đầu. Tống Tổng, người tài sản bị ngân hàng đóng băng rồi. Tống Triển Mi lúc ấy đang cùng Lý Thiếu Cẩn ăn cơm, từ từ để đũa xuống. Ta tiền bị đông cứng rồi. Người chớ không nói đùa chứ. Êm đẹp, ta tiền làm sao sẽ bị đóng băng? Hơn nữa không có nhận được thông báo. Lý Thiếu Cẩn cảm giác được mẹ khác thường, buông xuống cái muỗng nhìn Tống Triển Mi. Bên kia nói, ngân hàng người liền là nói như vậy, ta cũng không biết xảy ra điều gì chuyện. Tống Triển Mi nói, tốt, ngươi nhường người tại chỗ chờ ta, ta này liền đi qua nhìn một chút. Tống Triển Mi đứng lên muốn đi, thấy Lý Thiếu Cẩn một mực nhìn nàng. Nàng nói, không việc gì, đều là chuyện nhỏ, ngươi ăn cơm trước, đừng đói bụng đến đứa bé. Lý Thiếu Cẩn nói, mẹ, ta đều nghe. Tống Triển Mi cũng rất không biết làm sao, ta cảm thấy rất kỳ hoặc. Lý Thiếu Cẩn nói, cũng là bởi vì kỳ hoặc, lúc đang nhiều việc, mẹ, người trước không cần đi ngân hàng, ta cảm thấy ngươi hẳn trước gọi điện thoại nói cho ba. Chuyện về sau, chúng ta không động, tự nhiên sẽ có người tìm tới cửa, nhưng mà Vương Vĩnh Viên bên kia nếu như tin tức trễ sau, thì sẽ rất bị động. Tống Triển Mi gật gật đầu. Hay là bảo bối đầu ngươi xoay chuyển mau. Ngoặc kép, Vương Vĩnh Viên nghe cũng thật bất ngờ. Ta bên này một chút vấn đề đều không có a. Nếu như là có người muốn tra ta, cũng sẽ không từ ngươi nơi đó hạ thủ. Đó không phải là đánh cỏ động rắn. Cho nên nếu như là Vương Vĩnh Viên có chuyện gì xảy ra, nhất định là trước khống chế Vương Vĩnh Viên, sau đó sẽ đi tra Tống Triển Mi. Vậy thật là tốt, có thể một lưới bắt hết. Tống Triển Mi nói, đó chính là vấn đề của ta. Nhưng là ta cũng không có vấn đề gì a. Làm ăn có thể có vấn đề gì? Buôn lậu trốn thuế những thứ này Tống Triển Mi đều không có. Sản phẩm đều là phía chính phủ đường dây tiến hóa. Có vấn đề còn có nhà máy. Hạng mục khác là đầu tư tới. Xảy ra chuyện những thứ kia công ty có người đại diện trước luật pháp. Chỉ cần chính mình không phạm pháp, không có gì phải sợ a. Nhưng là lại có người đóng băng nàng tiền. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, kêu lên, mẹ, hẳn là cùng lần này ta chuyện của đại ca có liên quan. Những người đó không muốn để cho ngươi chuyển tiền, nhưng mà tại sao có thể bỗng dưng vô cớ đóng băng ngươi tiền đâu? Đây cũng là phạm luật a. Tống Triển Mi nói, ngươi đang tại nhà chờ ba ngươi bên kia tin tức, ta đi nhìn một chút. rốt cuộc là ai dám động ta Vương phu nhân tiền. Ngoặc kép, Tống Triển Mi còn chưa đi, liền nhận được thuế vụ cục thông báo, muốn điều tra nàng tình huống thuế vụ, nói là có người tố cáo, nàng trốn thuế lậu thuế. Tống Triển Mi nói, ta dĩ nhiên sẽ phối hợp, các ngươi tùy tiện làm sao cha, nhưng mà tại sao đóng băng ta vốn? Cái này nhất định cho ta làm tan rồi. Tốt đâu Tống nữ sĩ, khi chúng ta tra rõ sau, không có vấn đề, tự nhiên sẽ giúp ngươi khôi phục làm tan. Ta bây giờ cần tiền đâu, các ngươi bây giờ nhất định cho ta cởi ra. Ngại đâu Tống nữ sĩ, bởi vì số tiền tương đối to lớn, chúng ta sẽ tận lực hoàn thành nhiệm vụ đâu. Các ngươi cả đời không làm được, ta cả đời không thể tốn tiền. Chúng ta sẽ ở 7 cái công việc ngày bên trong tra rõ đâu. Tống nữ sĩ mời ngài phối hợp ta công việc. Ta không có không phối hợp. Tống Triển Mi cùng người quấy rối cãi vã. Lý Thiếu Cẩn nghe thật thật. Suy nghĩ một chút. Chính là cùng bên kia có liên quan. Thôi ấu niên tiền vay còn lại 4 thiên. Ngày này bất quá. Tin tưởng mẹ tài khoản cũng sẽ không bị giải khai. Trừ phi công công đột nhiên phóng đại chiêu, mẹ là nàng cho đại ca cuối cùng vương bài, bởi vì trừ mẹ, ai cũng không cách nào lập tức cầm ra như vậy bao nhiêu tiền. Nhưng đều bị đối phương thiết kế, chuyện của đại ca thật sẽ giữ nhiều lành ít sao? Lý Thiếu Cẩn đang suy nghĩ, đơn vị điện thoại tới, Thiếu Cẩn ngươi đi làm sao? Có bệnh nhân tìm ngươi. Tống Triển Mi nghe khoát khoát tay. Không đi, đang tại nhà nghỉ ngơi. Chỉ Lý Thiếu Cẩn bụng. Lý Thiếu Cẩn đối bên kia nói. Mấy ngày nay không đi. Làm xong nhìn nữa. Bên kia nói. Là cái đại lãnh đạo. Lý Thiếu Cẩn liền cười. Đánh lại lãnh đạo mới có thể có chuyện của đại ca có trọng yếu không? Chính mình cũng không phải là thánh mẫu. Vậy ta càng không đi. Giúp ta tìm mượn cớ đẩy đi. Ngoặc kép. Hải lão nhị trong biệt thự, hôm nay hiếm có không có đồ ngổn ngang, bởi vì hắn đang đợi một cái tin, một nữ nhân, chỉ trong chốc lát, lưng gù nam nhân liền mang theo một nữ nhân vào biệt thự. Xuyên thấu qua ống nhòm tầm mắt tập trung, nữ nhân mái tóc dài lớn cuốn, quyến rũ có phong tình, nhưng là kia đột lên bụng là chuyện gì xảy ra? Hải nhị trả lời trên ghế salon. Cho lưng gù nam gọi điện thoại. Tại sao là phụ nữ có thai? Lưng gù nam nói. Nhị gia đã 5 tháng. Cũng sắp sanh. Ngài không biết sao? Hải nhị mắng. Thật hắn sao mất hứng. Nhường nàng đem con đánh dụng. Nếu không ngươi liền cút. Lưng gù nam rất khó khăn. Ai biết nàng làm sao còn giúp cao gia cái đó biết độc tử lưu sau đâu? Nhị gia chuyện này phạm pháp. Chủ yếu nhất ta làm sao làm a? Ngài nhìn, được rồi, trước cút đi, lưng gù nam để điện thoại xuống. Quay đầu liếc mắt nhìn cửa chờ đợi nữ nhân, cười theo đi tới. Sử tiểu thư, hôm nay thật là không khéo. Phu nhân mới vừa đi ra ngoài. Sử sướng nói, phu nhân đi ra ngoài. Phu nhân cùng ta ước hẹn, đi ra ngoài tại sao hỏi thăm Cao Dương tung tích đâu? Lưng gù nam nói, đúng vậy, mới vừa ta giúp ngài hỏi qua rồi, thật không có ở, không bằng ngài hẹn lại ngày khác. Sử sướng cũng không biết trong phòng hung hiểm, Cao Thường Tại xảy ra chuyện sau, nàng một mực tìm phương pháp, muốn Cao Thường Tại nói cho nàng Cao Dương cùng Lương Hồng Tâm ở nơi nào. Nhưng là Cao Thường Tại không nói, cảnh sát hỏi đều không nói đâu. Cao Thường Tại nói sinh hạ đứa bé, tự nhiên sẽ tiếp nàng đi, nhưng mà Cao gia đang tại hải ngoại thật sự có đáng kể tiền gửi ngân hàng sao? Nhưng là đánh dụng đứa bé, hiển nhiên sẽ cái gì cũng không có, nàng chỉ có thể chờ, nếu không chính là mình tìm điểm quan hệ mà thôi. Nàng quá giang hải lão tiểu tức phụ, ước hẹn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.